Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 284. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần liếc nhìn tứ phía, không trông thấy Quang Tương và Phương Trung, trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn khắc chế xuống không xuất thủ. Hắn đến bảo vệ đám người Sở Ngân và Tiểu Binh Cam ở bên cạnh. Loại chiến đấu cấp bậc này đã vượt xa khỏi loại quần chiến của Tử Vi Tinh Khu kia. Không tính hỏa pháo, cho dù tùy tiện một võ sĩ của vệ đội thường mình cũng đều là cấp bậc vực chủ, cấp tinh hà. Tiểu thủ lĩnh thậm chí cũng là cấp tinh vương đê giai. Không hổ là đại địa đồ phát triển, cục diện vực chủ không bằng chó, tinh vương đi đầy đất. Hoàn lực không ngừng đánh xuống, sĩ khí của vệ đội thường mình trong nháy mắt sụp đổ, chửi ầm ầm lên lùi lại. Nguyên lý trước tiên của đám người Lâm Bắc Thần là từ bỏ vây công. Còn mẹ nó, Vương Phong Lưu vừa sợ hãi vừa tức giận lại nói, đám tạp chủng thường binh này triệt để điên rồi sao? Ngày đến người của chính bọn chúng cũng bắn nổ rồi. Không đúng, đây không phải tác phong của thái cổ thường binh. Chuyện hôm nay nhất định có gì đó kỳ quặc. Không lẽ là một đạo thiểm điện lướt qua trong đầu của Vương Phong Lưu. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó. Tất cả mọi người bảo vệ Lâm thiếu gia xông ra ngoài. Hắn rống to lại nói, Đổng Thanh Sơn, Chu Bội Ngọc, hai người các người đi theo ta xử lý pháo hạm của bọn hắn. Vâng, tuân mệnh. Hai tên cường giả cấp tinh vương của Phục Hưng Chi Kiếm ở sau lưng lập tức lao ra. Nhưng mà chính vào lúc này, bảo vệ tốt người của ta. Âm thanh trong trẻo truyền đến bên tai. Trong tiếng huyết gió phá không, một bóng người giống như ánh sáng xông ra ngoài, chính là Lâm Bắc Thần. Trở tay chính là ảnh đột trảm kiếm thập thất. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, người như quỷ mị đã đến khu vực pháo hạm ngoài ngàn mét. Với tu vi chân khí của hắn bây giờ, thi triển ảnh đột trảm cự ly tăng nhiều, giống như dịch chuyển tức thời, trực tiếp trở thành một kỹ năng chuyển vị. Kiếm quang lấp lóe, mấy chục họng pháo của hỏa pháo trực tiếp bị trảm kình kiếm sắc bén cắt đứt, ầm vang ngã xuống đất, ngăn hắn lại. Bọn hộ vệ pháo bình thét lớn, Lâm Bắc Thần giơ AK-47 trong tay trái lên, trực tiếp bóp cò, chính là một trận đột đột đột. Năng lượng đạn vô hình tựa như mưa to tập sát. Hộ vệ xông tới tựa như rơm rạ dưới lưỡi liềm lần lượt ngã xuống. Thân thể bị viên đạn xé rách đứt gãy, thậm chí trực tiếp bị đánh nát. Quỷ nguyên hỗn độn khí cấp tinh hà truyền vào súng ống hình thành đạn. Cho dù là cao thủ cấp tinh vương cũng có thể đối kháng chính diện. Lâm Bắc Thần đi vào chỗ không người, trong nhanh mắt đã hủy đi 3-4 chiếc pháo hạm hỏa pháo. Trên khán đài kim khí phía xa xa, trong mắt của nam tử trung niên cường tráng khôi ngô vẫn mang theo ý cười tàn nhẫn, quan sát một cách say sưa ngon lành nói, à, đây chính là pháp thể vô hình kiếm khí trong lời đồn sao? Kỹ pháp quả thật là kỳ lạ quỷ quyệt, nhưng uy lực giống nhau. Thanh kiếm này hình như là vật luyện kim thượng cổ, cũng coi như là một trong những con át chủ bài của hắn. Người của huyết mạch đế hoàng thần thánh lại có liên quan đến dư nghiệt của nhân tộc thời đại thượng cổ, chẳng trách lại có thể mang đến biến số. Xem ra một số dư nghiệt thời đại thượng cổ muốn trò tàn bùng lên. Nam tử trung niên khôi ngô cường tráng họ Cổ rất có hứng thú quan sát Lâm Bắc Thần phản kích, giống như một con lang vương lấy việc tra tấn con bồi trước cuộc tập kích cuối cùng làm thú vui. Các loại tin tức tình báo liên quan tới Lâm Bắc Thần hắn đều nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng vẫn muốn tận mắt xem xét. Dù sao đối với huyết mạch đế hoàng thần thánh có coi trọng thế nào cũng không đủ. Sau khoảng chừng 10 hơi thở, Lâm Bắc Thần đã đem tất cả cự pháo năng lượng trên pháo hạm đều giải quyết hết. Đối với cường giả cùng đẳng cấp mà nói, đó dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đối với hắn mà nói, đơn giản đến cực điểm, bởi vì không cần phòng ngự, tất cả công kích rơi vào trên người hắn đều không thể tạo thành tổn thương. Còn đòn công kích của hắn lại như là thứ mà bất kỳ một đối thủ nào cũng không cách nào chống cự và ngăn cản nổi. Loại phương thức chiến đấu này khiến bọn hộ vệ trên pháo hạm của thái cổ thường mình nực cười giống như trẻ nhỏ cầm rơm rạ muốn giết chết cự nhân. Pháo nổ dừng lại. Năm người vương phong lưu ở phía xa xa ngay lập tức áp lực giảm nhiều, cũng đều thở phào nhẹ nhõm thêm một hơi. Thiếu gia quả nhiên là che giấu thực lực. Vương phong lưu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng vừa chấn kinh vừa hưng phấn. Đây mới là thân phận thật sự phù hợp với thiếu gia. Có lẽ lão sư không xuất thủ chính là nguyên nhân này. Lão sư cực kỳ tin tưởng vào thực lực của thiếu gia, cũng hy vọng là thông qua những sóng gió nhỏ này rèn luyện năng lực của thiếu gia thật tốt. Thiếu gia, mau trở lại bên này, trước tiên rời khỏi mẫu sao đã. Vương phong lưu ở xa xa vẫy tay, lớn tiếng quát tháo. Lâm Bắc Thần cũng không chậm trễ, đưa tay lại là một con toy đột, mở ra một con đường máu. Thân hình lấp lóe liền muốn tụ hợp với đám người vương phong lưu. Chính vào lúc này, trong lòng đột nhiên báo động bão táp, trước mắt liền phát hoa lên. Nhìn thấy một thân hình cao lớn khổng lồ giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt. Người đi không được rồi. Chính là nam tử trung niên họ Cổ xuất thủ. Hắn mang theo áo choàng vải, không mặc giáp trụ, mái tóc hơi xoăn màu vàng nhạt. Con ngươi của hắn là con mắt màu xanh biếc, da thịt trắng nõn, thể mao màu nâu nồng đậm trên bộ bàn tay cánh tay, đưa tay túm về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần theo bản năng một kiếm chém ra, beng. Trong khi kiếm chém vào trên cánh tay của người nọ, lại trực tiếp tuôn ra nhiều đám hỏa tinh, dùng để chém vào trên vật kim thiết. Cái gì? Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Trình độ sắc bén của trảm kình kiếm đến bây giờ vẫn chưa gặp được binh khí có thể ngăn cản được một đòn của nó, lại bị lòng bàn tay máu thịt của người này cản lại. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, nắm ngón tay của nam tử trung niên vồ lấy, nắm trảm kình kiếm ở trong tay, phát lực kéo một cái. Thân hình của Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền mất đi khống chế, đánh mất cân bằng, khí lực thật là lớn. Lâm Bắc Thần ý thức được bản thân đã gặp được cường giả đỉnh cấp chân chính. Thứ mà hắn có sở trường nhất chính là lực lượng cùng nhục thân, sau đó mới là kiếm thuật. Nhưng nam tử da trắng nhiều lông trước mắt này không những cường độ nhục thân không thể so sánh với mình, lực lượng càng vượt xa cấp tinh quân. Ba chữ này ngay lập tức hiện ra ở trong đầu của Lâm Bắc Thần, rồi gầm nhẹ một tiếng, dốc toàn lực bộc phát ra lực nhục thân. Từng tầng không khí loạn lưu bằng mắt thường có thể nhìn thấy, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bộc phát ra ngoài, giống như là cự lãng banh trướng. Lực lượng kinh khủng từ trảm kình kiếm phóng ra, muốn đoạt lại trường kiếm, trong lòng cũng ôm dự định không chịu thua, muốn so tài. Sao có thể nhận sợ trong lĩnh vực mà bản thân am hiểu nhất chứ? Cô Hà Châu hài hước cười to, lòng bàn tay nắm lấy mũi kiếm của trảm kình kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái. Xỏ khí lực người vẫn chưa được, cho nên buông tay đi. Rắc rắc rắc, trong âm thanh vỡ nát thầm thúy, trảm kình kiếm trong nháy mắt vỡ tan, chân vỡ bảy tứ tung, giống như loạn bướm. Trảm kình kiếm đã hủy rồi, may mà lúc trước không có lập hạ lời thề kiếm con người con, kiếm mất người chết. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tràn trề không gì trông đỡ nổi phó tới. Một khẩu tay phải trong nháy mắt nứt ra, máu tươi đầm đìa, cũng không cầm nổi chùi kiếm được nữa. Lực phản chấn theo cánh tay trái lan tràn ra, khiến cho nửa bên phải thân thể của hắn trực tiếp tê dại, dường như đã mất đi trí giác. Đây là lực lượng gì vậy? Trong lòng của hắn hoảng hốt. Nam tử trung niên trước mắt này tuyệt đối là kẻ địch đáng sợ nhất mà hắn từng gặp qua từ lúc chào đời tới nay. Một loại cảm giác bị nghiền ép đập vào mặt khiến cho người ta ngạt thở. Tay trái nâng AK-47 lên, điên cuồng phun ra. Năng lượng đạn chân khí vô hình trải qua sự gia trì của súng ống, mang theo lực tàn phá kinh khủng, trực tiếp bắn trên mặt Cổ Hà Châu. Nhưng nháy mắt sau đó, hình ảnh khiến Lâm Bắc Thần không khỏi kinh hãi đã xuất hiện. Những viên đạn chỉ có hắn có thể nhìn thấy kia lại bị da mặt của Cổ Hà Châu trực tiếp bắn bay. Những viên đạn năng lượng kia đủ để trong nháy mắt xé rách tình vương cấp thấp. Dưới tình huống trúng đích chính diện lại không thể bắn ra, cho dù là một lõm gợn sóng nhỏ bé trên mặt của đối phương. cuối cùng hắn cũng gặp được người da mặt còn dày hơn cả mình. Lần này trong lòng của Lâm Bắc Thần không chút do dự, lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách, thoát ra khỏi chiến trường. Da mặt của người này quá dày, không phải là đối thủ rồi. Nhưng cổ Hà Châu bố cục hồi lâu, sao có thể tha cho hắn thoát thân? Tiểu tử, ở lại đây đi. Thân mình của hắn khẽ động, trong nháy mắt nổ tung không khí, tạo thành âm thanh khí bạo đáng sợ và chói tai. Giữa sự chuyển động với tốc độ siêu cao vượt quá tưởng tượng này, không khí mỏng manh tựa như là thể rắn bị đụng nát. Thân hình của cổ Hà Châu lưu lại tàn ảnh liên tiếp ở trong hư không. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Bắc Thần, nằm một ngón tay uốn lượn như trảo chụp thẳng đến chỗ cổ của hắn. Trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân giống như toàn thân bị giam cầm, bị khí thế của đối phương dẫn dắt, giống như được thi triển thêm định thần thuật. Không hay rồi. Toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một sợi lông tơ đều đang điên cuồng cảnh báo. Lâm Bắc Thần nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự lớn lên. Thân hình trong nháy mắt tăng vọt, không ngừng bành trướng, trực tiếp chấn mở khóa chặt khí cơ, hóa thân thành cự nhân gần 30 mét. Lực lượng thuần túy mạnh mẽ bộc phát, không khí tựa như thủy triều lượn lờ quanh thân thể của hắn. Ăn một kích của ta. Hắn vùng bàn tay to bằng cánh cửa lên, trực tiếp hét xuống. Thì ra còn ẩn giấu một chiêu này. Cục Hà Châu đưa tay đấm trong một quyền đói, nhưng cũng không được rồi. Bí kỹ Băng Thiên Truy, một đạo kiền ấn thoát thai mà ra, đánh thẳng trên cự thủ của Lâm Bắc Thần. Lực lượng điên cuồng chấn động tựa như sóng to gió lớn. Trong phạm vi 50 mét, tất cả vật thể, bất luận là người hay là tinh hạp hay là kiến trúc kìm khí, trong nháy mắt đều bị chấn thành bột mịn rồi tiêu tan. Máu tươi tí tách rơi xuống. Thân hình của Lâm Bắc Thần lảo đảo lùi lại. Trong lòng bàn tay phải bị đánh ra một lỗ thủng huyết nhục đường kính nửa mét. Bị thương rồi, còn là vết thương xuyên thấu hiếm thấy. Lâm Bắc Thần trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn đây vẫn còn ở tầng thứ 3 của hóa khí quyết, lần đầu tiên gặp được ở trên phương diện nhục thân cùng lực lượng thuần túy, toàn bộ phương vị triệt để nghiền ép đối thủ của mình. Võ giả thánh thể đạo xếp hạng thứ nhất trong 24 huyết mạch, người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần không khỏi hỏi. Chỗ vết thương trên bàn tay phải, huyết nhục nhúc nhích lăn lộn, trong chốc lát lên tổ hợp và khép lại. Sau này ngươi sẽ biết thôi. Cổ Hà Châu cũng không định đoán ra lai lịch của mình. Hắn nhìn thương thế ở trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần đang khôi phục, trong mắt càng lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Huyết mạch giả của đế hoàng thần thánh này, đối với trình độ khai phá lực huyết mạch tự thân, ít nhất đạt đến khoảng 10%, là vật liệu tiêu bản tốt nhất của thánh tộc cho tới tận bây giờ, có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch nghiên cứu của thánh tộc. Trò chơi kết thúc. Cổ Hà Châu thu hồi lòng hiểu cợt và trêu chọc, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng. Bí ký Phong Hỏa Long Quyển. Đôi tay hư ôm đột nhiên mở ra 10 ngón tay trả sát. Mấy chục đạo gió lốc khổng lồ dài mấy trăm mét do không khí bị trà sát tạo thành, phi tốc xoay tròn lượn lờ quấn quanh qua. Trong không khí mà sát ra hỏa diễm chói mắt, từ phía vạch ra lao tù, trực tiếp đem thân thể cao lớn của Lâm Bắc Thần cầm tu ở trong đó, sau đó nhanh chóng nắm chặt. Khi lực hỏa diễm của lốc xoáy giống như dây thần khổng lồ trói buộc thần minh, quấn quanh thân thể của Lâm Bắc Thần, thiêu đốt nhục thân phát ra tiếng vang xì xì. Trong lúc nhất thời, không biết đã đốt cháy mất bao nhiêu thể màu của Lâm Bắc Thần. Đây là bí thuật gì? Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Không khí áp chế ra, vậy mà cũng có thể tổn thương được mình. Hắn ra sức giãy giụa, đã không thể thoát khỏi sự kéo đứt. Đây là chiến kỹ tù đế lao động, đặc biệt thiết kế cho người có huyết mạch đế hoàng thần thánh các ngươi. Người hãy giãy giụa cũng không thoát được. Cổ Hà Châu cười nhạt nói. Chính vào lúc này, một đạo trường tiên hung hăng quất vào sau đầu hắn. Vương Phong Lưu vung roi đuổi tới. Thả thiếu gia nhà ta ra. Hắn biểu hiện rất dũng mãnh. Dù sao thì đây chính là cơ hội biểu hiện khó có được. Bành! Cổ Hà Châu cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng vung trường về phía sau. Thân hình của Vương Phong Lưu lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh huyết vũ trực tiếp nứt ra. Huyết vũ cuồn cuộn, thân thể của hắn tụ lại ở bên ngoài 300 mét, sắc mặt trắng bệch, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi khó nén. Đây chính là đi một vòng trên con đường tử vong. Nếu không phải là khí huyết hùng hậu của cảnh giới cấp tinh vương có thể tái sinh máu thịt, chỉ sợ là đã chết rồi. Đáng chết, nhất định phải mời sư phụ xuất thủ. Vương Phong lưu ý thức được, kẻ địch đột nhiên xuất hiện này, chắc hẳn chính là đã tính kế cuộc tập kích nhằm vào người của Phục Hưng chi kiếm lần này. Thực lực khủng khiếp đã không phải là chuyện mà bản thân có thể giải quyết. Hắn đang muốn nói cái gì đó. Sư sư sư. Mấy đạo tiếng xe gió vang lên. Nhạc Hồng Hương, Sở Ngân cùng Tiêu Binh Cam đã đồng thời xông tới trong cùng một thời gian. Các người mau quay lại, sẽ chết đấy. Vương Phong Lưu hồn đại mạo. Nói đùa cái gì vậy? Mấy cái tên này thực lực còn kém xa lắm. Nếu như bị đánh nát thì không cách nào tái sinh huyết nhục giống như hắn. Thật sự là sẽ chết đấy. Bọn hắn không lẽ là không sợ chút nào sao? Hắn vội vàng rút lại một cây roi dài từ dưới hông ra. Cổ tay vung lên, đem mấy người toàn bộ đều cuốn lấy rồi lôi trở về nói. Đừng đi nộp mạng, thực lực của các người không đủ, ngược lại sẽ trở thành phiền toái của chủ nhân. Hỏng rồi, lỡ miệng nói ra rồi. Hắn vội vàng quan sát, phát hiện thấy mấy người Tiêu Binh Cam dường như cũng không phát giác ra cái gì hết, mới tiếp tục nói. Các người lùi ra phía sau đi, để ta nghĩ cách. Sư phụ ơi là sư phụ, người còn không xuất thủ nữa là ta không thể giải quyết được đâu. Vương Phong Lực quan sát bốn phía, hy vọng tìm được bóng dáng của Phương Trung. Còn lúc này, tình cảnh của Lâm Bắc Thần đã càng ngày càng nguy cấp. Khí trụ hỏa diễm thiêu đốt lên cuốn chặt lấy thân thể to lớn của hắn, giống như muốn đem hắn chia năm xẻ bảy. Má nó, một trận chiến này rất khó khăn. Lâm Bắc Thần liếc nhìn mấy người Tiêu Binh Cam, Nhạc Hồng Hương đang liều mạng giãy giụa muốn xông tới phía xa xa. Lý trí nói cho hắn biết nhất định phải nghĩ cách mang tất cả mọi người rời đi, bằng không thì sẽ có nguy cơ suy giảm quần số. Thực lực của hắn hôm nay là cấp tinh hà, thực lực tổng hợp có thể chiến đấu với tinh vương đỉnh phong, nhưng gặp phải cường giả cấp tinh quân thật sự là phải bó tay chịu trói. Đối thủ trước mắt này chắc chắn vướng víu bên trong cấp tinh quân, ít nhất cũng khoảng tầng 55. Muốn đánh bại người này, thực lực của mình nhất định phải đạt tới cấp tinh vương mới có hy vọng. Còn mấu chốt là tiến vào cấp tinh vương vào đúng thời gian, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kíp là đủ. Nhưng mà xung động và ý chí chiến đấu lại khiến cho Lâm Bắc Thần không muốn lùi bước. Trên thế giới này đâu có kẻ địch nào vĩnh viễn áp chế tuyệt đối thực lực của mình đâu chứ. Trận đánh ác liệt chân chính đều là một đao một kiếm, một giọt mồ hôi, một giọt máu đánh ra. Như vậy, hạt cơ bát đả phá thức đả. Lâm Bắc Thần khẽ quát một tiếng, vận chuyển khí lực, ra sức giãy giụa, song quyền đánh ra. Hỏa diễm cuốn quanh thân ngay lập tức bắt đầu đứt thành từng khúc. Trên mặt của Cổ Hà Châu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng dưới loại tình huống này, Lâm Bắc Thần lại còn có thể phá giải cầu đế lao lung của mình. Cái này chính là bí kỹ trong tộc đặc biệt thiết kế để đối phó với huyết mạch đế hoàng thần thánh. Lại bị tránh thoát rồi. Thú vị, rất thú vị. Cái người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng đến từ vùng nông thôn xa xôi kia tuyệt đối là vật liệu cực phẩm có một không hai. Hắn càng hưng phấn hơn. Còn thân thể cao lớn của Lâm Bắc Thần, sau khi lăn tăn mà mắt thường có thể nhìn thấy được vòng quanh toàn thân, hơi làm thức. Sau đó đột nhiên phát lực đấm trong một quyền. Hạt cơ bát đả, toái tinh đả. Toái tinh đả này chính là lực thức bộc phát khí, căn bản căn cứ vào trạng thái và khí huyết tự thân. Trong nháy mắt lực lượng bộc phát ra có thể đạt tới gấp bội, thậm chí gấp mấy lần. Một quyền đánh ra này của Lâm Bắc Thần ngay lập tức khiến toàn bộ không gian mẫu xào đều run lên. Trên mặt của Cổ Hà Châu hiện ra vẻ trang nghiêm, hơi chìm thần giống vậy. Sau đó là hai tay hư không ôm một cái, đột nhiên lòng bàn tay đẩy ra phía ngoài một phen, bí kỹ điên sơn đào hải. Lực lượng kinh khủng tựa như dãy núi đảo ngược, đại dương mênh mông lật úp quét sạch về phía Lâm Bắc Thần. Rầm rầm, không khí gấp gáp chấn động. Lực lượng kinh khủng lấy chỗ hai người giao thủ làm trung tâm, không cách nào áp chế điên cuồng bộc phát. Mắt thường có thể nhìn thấy khí lưu tựa như là cụ sóng, từng vòng một, từng tầng một điên cuồng phóng xạ về phía bốn phương tám hướng. Trong phạm vi trăm mét, tất cả sự vật đều hóa thành bột mịn. Trời ạ, à, mau lui lại, nhanh, rời khỏi chỗ này. Bất luận là chiến sĩ của vệ đội Thái Cổ Thường Bình hay là võ giả của Phục Hưng Chỉ Kiếm, thấy tình thế không ổn, lần lượt lùi lại. Cho dù là cấp bậc tinh vương, ở trước lực lượng loạn lưu kinh khủng như vậy, cũng như sa điều trong gió, căn bản không chịu nổi một đòn. Trong nháy mắt liền bị sóng xung kích chấn nát hóa thành bột mịn. Trận trung chuyển bỗng xảo to lớn kịch liệt chấn động, dường như sắp giải thể. Lại đến. Lâm Bắc Thần lập lại chiều cũ, lại một lần nữa thi triển toái tinh đả. Khi được lại một lần nữa bộc phát, đấm ra một quyền, quyền trụ như rồng. Âm thanh khí bạo tựa như là chân long ngâm, chấn động đến mức đại chủ sự của Thái Cổ Thường Bình Chu Đức Phong xem chiến ở nơi xa đầu váng mắt hoa, trong tay chảy ra vết máu. Trong mắt của hắn đều là vẻ kinh hãi không tài nào hiểu nổi. Cổ đại nhân không phải nói chỉ là tới đối phó một tiểu lâu la thôi sao? Tại sao lại tạo ra thanh thế to lớn đến như vậy? Đánh xuống như vậy, toàn bộ trạm trung chuyển bỗng sao đều sắp bị đánh nổ rồi. Nhanh, bảo các khách quý của trạm trung chuyển ngay lập tức rời đi, mở bến cảng ra, bảo tất cả các tinh hạm nhanh chóng rời khỏi bến cảng ngay. Hắn lớn tiếng phát lệnh. Nếu không, một khi mẫu sao thật sự bị đánh vào, một khi quý khách cùng với các tinh hạm bị tổn thất, dựa theo công ước của khu vực liên minh hỗn loạn, lúc ấy nhất định phải do Thái Cổ Thường Mình đến bồi thường. Đến lúc đó, thật sự chính là thù được không bù mất. Chủ Đức Phong nhìn thân thể khổng lồ giống như ma thần kia của Lâm Bắc Thần, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Thiêu đền kinh diễm như thế lại đến từ vùng nông thôn xa xôi giống như địa phương tinh vực này. Nếu như không bị chặn đánh, chắc hẳn là không bao lâu nữa nhất định có thể dương danh ở giữa tinh hệ của vũ trụ hồng hoang. Đáng tiếc là người mà hắn gặp phải hết lần này tới lần khác đều là Cổ Hạ Châu, cùng quái vật khổng lồ đáng sợ đứng sau lưng Cổ Hạ Châu kia. Đã định sẵn phải vào thời điểm huy hoàng còn chưa nở rộ, đã sắp vẫn lạc. Lực lượng khủng khiếp điên cuồng đối oanh bộc phát ra ngoài, hòa tan toàn bộ mẫu sao. Từng cây cột trụ, thiên trụ kim loại to lớn vặn vẹo biến hình, vô số hòn đá cùng kim khí vỡ vụn từ bên trên rơi xuống. Loại đại chiến trình độ này kinh động đến tất cả mọi người bên trong mẫu sao. Từng chiếc tinh hạm giống như bị hỏa thiêu, cây đuôi điên cuồng chạy trốn. Cái này của người là chiến kỹ gì vậy? Cổ Hào Châu liên tục biến chiều mấy lần, thi triển 5-6 loại bí kỹ khác biệt, lại có thể đều bị toái tinh đả do Lâm Bắc Thần thi triển lặp đi lặp lại đánh tan. Trong lúc nhất thời, hai người đúng là ngang sức ngang tài. Điều này khiến cho Cổ Hà Châu sau khi kinh ngạc, sắc mặt cũng trở nên hiên ngang, trang nghiêm và ngưng trọng hẳn. Hạt cơ bát đả, Lâm Bắc Thần bật cười nói. Cổ Hà Châu nghe vậy, trong đôi mắt thoáng qua vẻ tức giận. Người trẻ tuổi, người quá kiêu ngạo rồi. Hắn hít sâu một hơi, thân hình cũng bành trướng lên, trong nháy mắt hóa thành cự nhân 30 mét, thần cao tương đương với Lâm Bắc Thần. Lực lượng cũng theo đó mà tăng vọt, bí kỹ băng thiên truy. Trong tiếng quát, Cổ Hà Châu ở trạng thái cự đại hóa, lại một lần nữa thi triển ra bí thuật đả thương Lâm Bắc Thần trước đó. Lâm Bắc Thần không hề sợ hãi, trực tiếp đưa tay chính đặt toái tinh đả. Lực lượng kinh khủng đập vào nhau, lấy hai cỗ thân thể cao lớn làm trung tâm. Tia sáng dường như bỗng nhiên vặn vẹo, không gian gấp gáp co vào. Sau khi có chút dừng lại, bỗng nhiên bộc phát. Sóng xung kích đáng sợ hủy diệt tất cả, phóng xa và quét sạch ra ngoài. Những nơi đi qua tất cả đều bị xé nát. Mẫu sao bắt đầu sụp đổ, mái vòm sụp đổ, vô số ống thép đá vụn, loạn gỗ rầm rầm đập xuống. Sau đó lại bị sóng xung kích của hai người giao thủ trực tiếp đánh bay. Đánh tốt lắm. Lâm Bắc Thần nhiệt huyết sôi trào, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ý chí chiến đấu của hắn bị kích phát tới cực điểm. Không thể không thừa nhận, thực lực của Cổ Hạ Châu chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với Xích Luyện Tiên Tri. Hơn nữa con đường mà người này đi lại là Thánh Thể Đạo, một trong 24 con đường huyết mạch tu luyện, là đối tượng rèn luyện hạt kỳ bát đả hoàn mỹ nhất. Hai người chiến đấu tựa như cây kim so với cọng râu, lại như đồi đồng đụng phải ban trải sắt. có thể nói là từng quyền một đến thịt, không tưởng tượng nổi, khơi dậy chiến ý vô tận trong lòng của Lâm Bắc Thần. Mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân đều đang phun ra sương mù màu trắng, thân thể dường như đang thiêu đốt, lực lượng đang không ngừng tăng lên, tự nhiên là mãi mãi không kết thúc. Lúc này trạm trung chuyển bão xào đã triệt để trở thành một tòa thành trống rỗng. Năm người Vương Phong Lưu cùng năm người chú Đức Phong toàn bộ đều rút lui ra ngoài. Trên bầu trời bên ngoài, từng chiếc tinh hạm, từng bóng người, cứ cách trạm trung chuyển mẫu xào mấy ngàn mét, từng gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn chăm chăm vào mẫu xào khổng lồ đang không ngừng phát ra tiếng oanh minh, không ngừng nứt ra vết rạn. Loại cấp bậc chiến đấu có thể nói là hủy diệt này đã quá lâu không xảy ra ở bên trong khu vực liên minh hỗn loạn. Song phương chiến đấu ở trong lòng của mọi người tựa như là ma thần, quá đáng sợ. Nhanh chóng nghe ngóng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, song phương giao chiến là người của phương nào, nhớ kỹ sau này không được đắc tội. Trời ạ, hai vị cấp tinh quân sao? Cương giả cấp bậc tinh quân vậy mà lại đánh ra chân hỏa, không chết không thôi, rốt cuộc là vì cái gì? Các trạm trung chuyển mẫu sao cùng các đại nhân vật của chư phương thế lực khác trên tinh hạm tới gần quan chiến, lúc này đều có chút kinh hồn bạt vía. Chân của chủ Đức Phong cũng đều run rẩy rồi. Trong lòng của hắn cân nhắc, lần này bản thân phối hợp với cổ Hạ Châu mà hành động, hình như đã là đưa ra một quyết định sai lầm. Một khi anh chàng tên là Lâm Bắc Thần này thoát khỏi tay của cổ Hạ Châu, sau này bắt đầu trả thù, mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản nổi. Kết cuộc chỉ sợ là thế thảm không gì sánh được. Nhưng mà, còn có cách nào khác chứ? Cho dù là đám hội trưởng của tái cổ thường mình cũng không dám đắc tội với cổ Hạ Châu. Vương Phong Đồng dẫn theo đám người Nhạc Hồng Hương rơi vào bên trên một chiếc tinh hạm của người quen. Nhìn trạm trung chuyển bẫu sao đã bắt đầu giải thể, trở nên hoàn toàn thay đổi ở phía xa xa. Nỗi khiếp sợ trong lòng căn bản có mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Thực lực của thiếu gia lại có thể khủng bố như thế. Đây chính là năng lượng của đế giả sao? Cho dù tất cả có quay lại từ đầu, cũng vẫn vượt xa lẽ thường. Với tu vi vẹn vẹn chỉ là cấp tinh hà, đã có thể nghịch hành chặt quân. Loại nhân vật này với mình quả thực là sự tồn tại của hai thế giới. Hắn không lo lắng chút nào cho Lâm Bắc Thần, bởi vì hắn biết sư phụ hắn nhất định đang ở đâu đó quan sát, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để thiếu gia gặp phải nguy hiểm. Lực lượng kinh khủng bộc phát, tòa trạm trung chuyển bẫu xào của thái cổ thương binh này cuối cùng đã triệt để giải thể. Nham thạch vỡ vụn, giá kim loại phân loạn, tinh hạm rách nát thiêu đốt lên, các loại tạp vật lăn lộn ở trong vũ trụ. Sóng xung kích khủng khiếp vẫn không ngừng. Thân thể cao lớn của Lâm Bắc Thần và cổ Hạ Châu xuất hiện ở trung tâm của phế tích. Mẫu sao hài cốt dài mấy trăm dặm trực tiếp bị nổ tung. Hai người dần dần kéo dài khoảng cách. Với tu vi của bọn hắn, sinh tồn ở trong chân không vũ trụ đương nhiên không thành vấn đề. Người thật sự cho ta một sự kinh ngạc vui mừng cực lớn đấy. Biểu cảm của cổ Hạ Châu hưng phấn nói. Vật liệu hoàn mỹ, ha ha ha. Nhưng mà tất cả dãy giụa đều là phí công. Chiến kỹ mà người nắm giữ quả thật là thần minh chi thuật. Nhưng rất đáng tiếc, chiến kỹ siêu tuyệt như thế, nhục thân cùng chân khí của ngươi lại không chống đỡ nổi. Lâm Bắc Thần có chút thở dốc, da của hắn đỏ bừng lên, giống như bàn ủi nung đỏ, bốc lên khí tức cực nóng xì xì xì. Ngay cả sợi tóc cũng bốc lên hỏa diễm giống như một vòng mặt trời cháy hừng hực, lại như một động cơ vận chuyển phụ tải cao, nhanh đến biên giới cực hạn của bạo phạt. Uy lực của hạt cơ bát đản vượt quá tưởng tượng, có thể nói là gặp mạnh thì mạnh, nhưng yêu cầu đối với thể chất cùng tu vi đều vượt quá tưởng tượng. Hắn hiện tại quả thật là nhanh đến cực hạn. Với tu vi cấp tinh hà, cùng đối thủ cấp tinh quân rằng co đến tận bây giờ, có thể nói là vang dội cổ kim. Đáng tiếc còn kém một bước nữa mới đánh bại được cổ Hà Châu. Bí kỹ Di Sơn Hải. Cổ Hà Châu tái khởi sát chiêu, thân hình đột nhiên bành trướng, trực tiếp mở rộng đến chiều cao 100 mét, nhấc bàn chân khổng lồ lên liền đáp xuống Lâm Bắc Thần. Cảm nhận sự tuyệt vọng của sầu kiến đi, tên của ngươi là kẻ yếu, thác thiên đả. Lâm Bắc Thần giơ tay lên, tưởng như là nâng cả bầu trời. Đây là thức thứ nhất của hạt cỡ bát đả, là thức phòng ngự chính diện mạnh nhất. Oanh! Sau khi hơi giữ lẫn nhau, Lâm Bắc Thần trực tiếp bị dẫm bay. Cũng là trong khoảnh khắc này, hắn biến sắc. Khí lực bắt đầu suy yếu, giống như khinh khí cầu thoát hơi. Hỏng rồi, thật sự đến cực hạn rồi, tiêu hao quá độ. Mặc dù Hà Châu cũng nhạy bén nhận ra. Phế vật, cầm cự chút thời gian này đã không được rồi, người khiến ta quá thất vọng. Hắn dùng dịch thần ma đi lại ở trong hư không, bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, nháy mắt sau đó đã đến đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần, lại một lần nữa một cước đạp xuống. Lâm Bắc Thần dùng thác thiên đả đón đỡ, oanh, lại một lần nữa bị dẫm bay. Hai tay răng rắc, xương gãy rồi. Thân hình của hắn nhanh chóng thu nhỏ, rã rời giống như thủy triều đánh tới. Trạng thái cự đại hóa, không cách nào duy trì. Sâu kiến, đánh cắp thần lực thì như thế nào? Đến cuối cùng vẫn là không được, phải chết. Người chẳng qua chỉ là một tên trộm hèn mọn mà thôi. Giọng nói của cổ Hà Châu dùng phương thức sóng năng lượng truyền khắp tứ phương. Đây là cố ý vu khống cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhịn đau kéo dài khoảng cách, trực tiếp triệu hồi ra mô từ Pagani 250 của mình, truyền chân khí vào, oanh một tiếng, phun ra hỏa diễm. Thân thể dùng một tư thế kỳ lạ mà xông ra ngoài. Năm người Vương Phòng Lưu ở phía xa nhìn thấy cảnh này, lập tức căng thẳng. Sư phụ sao còn không xuất thủ, giúp đỡ đi. Sở Ngân ngồi không yên. Tiểu binh Cam cầm trinh ba khổ trang trong tay, ném một cái, sắn tay áo lên, bắt đầu điều động năng lượng tịch dục. Nhạc Hồng Hưng cũng nắm chặt trận bàn sau cùng trong tay. Lúc này, đi. Thân thể của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã đến bên cạnh đám người Vương Phong Lưu. Hơ hơ hơ, một người cũng không đi được. Trước hết là giết bằng hữu của ngươi, sau đó rồi giết ngươi. Lâm Bắc Thần, kẻ trộm hèn mọn, câu chuyện của ngươi phải dừng lại ở đây rồi. Lòng bàn tay của cổ Hà Châu lại xoa. Trong chốc lát mấy trăm đạo hòa diễm lại một lần nữa sinh ra, tạo thành lao tù bao phủ toàn bộ đám người Lâm Bắc Thần ở bên trong đó. Nhưng cũng chính vào lúc này, vì quảng lóe lên, tôn tặc, người chờ đó cho ta. Giọng nói của Lâm Bắc Thần vang vọng khắp tứ phía, nhưng hắn và đám người Vương Phong Lưu, Nhạc Hồng Hương, toàn bộ đều đã biến mất, không có dấu tích. Cái gì? Cổ Hà Châu biến sắc, xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì nó nổ nhỉ? Tù đế lao lung vậy mà lại đủ để che phủ tất cả trận pháp, bí kỹ cùng ngoại vật truyền tống của nhóm người Lâm Bắc Thần. Bọn hắn làm sao có thể biến mất được? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Hà Châu trong lòng nghi hoặc, ánh mắt khép mở. Con người từ xanh biếc biến thành xanh lục, tản mát ra không khí mờ mịt. Có hòa văn phù lục cổ lão đang lóe lên. Ánh mắt giống như hai đạo đèn pha, chiếu xa tìm kiếm tứ phía. Vẫn không phát hiện ra bóng dáng của đám người Lâm Bắc Thần. Làm sao có thể chứ? Cho dù là Lâm Bắc Thần có thể thoát khỏi tù đế lao lùng, còn những người khác thì sao chứ? Hắn còn có thể dẫn theo những người khác rời đi hay sao? Cổ Hà Châu không tin ta. Thân hình trong nháy mắt khôi phục lại kích thước như thường. Một luồng vi quang vẽ lên, áo choàng màu màu xám bao trùm thân thể trần trụi. Lòng bàn tay của hắn mở ra, một đồ vật giống như la bàn hiện lên ở trong tay phải của hắn, vận công thôi động. Kim đồng hồ trên la bàn điên cuồng xoay tròn. Trong thời gian trọn vẹn 10 hơi thở, cũng không cách nào dừng lại phương hướng chỉ đặc biệt. Thiên là bộ đế bàn, đặc biệt vì bắt giữ người huyết mạch đế hoàng thần thánh mà thiết trí, vậy mà cũng không cách nào truy ra được tầm tích của Lâm Bắc Thần. Biểu cảm trên khuôn mặt của cổ Hà Châu kinh nghi bất định có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, Lâm Bắc Thần triệt để rời khỏi nơi đây, ít nhất là không ở trong phạm vi ngàn dặm. Nhưng hắn rút cuộc là đã rời đi như thế nào? Khả năng thứ hai, Lâm Bắc Thần dùng bí pháp nào đó ẩn nấp, ngay cả thiên la, bộ đế bàn cũng không cách nào tra ra. Đại nhân, đại nhân! Chu Đức Phong vội vàng tới gần nói, sàn tế ma tộc Lâm Bắc Thần kia đã bị ngài tiêu diệt rồi sao? Một màn vừa rồi kia, năm người Lâm Bắc Thần bị vây ở bên trong vòng phong tỏa khí sau đó biến mất. Ở trong mắt của những người khác, nhìn thì có vẻ như là bị diệt sát ngay tức khắc. Cổ Hà Châu lắc đầu nói, trốn mất rồi. Trốn ư, trốn mất rồi ư. Chủ Đức Phòng trong lòng phát run, toi rồi toi rồi toi rồi. Thật sự là sợ điều gì thì gặp điều đó. Yêu nghiệt như vậy là để hắn trốn mất. Vậy đợi cho đến khi bọn hắn ngóc đầu trở lại, triển khai trả thù, bản thân chẳng phải là chết chắc rồi sao? Người không cần phải lo lắng, không bắt được hắn ta sẽ không rời đi đâu. Cổ Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng đưa ra phân tích cân nhắc trùng trùng khả năng. hắn càng thiên về loại khả năng thứ hai vừa rồi. Có một loại dự cảm, Lâm Bắc Thần vẫn chưa trốn xa được ngàn dặm, nhưng nhất định còn ẩn núp ở gần đây. Chỉ cần hung hăng lục soát, nhất định có thể tìm ra được. Bọn người của ngươi lập tức triển khai hành động, lục soát toàn bộ khu vực liên minh hỗn loạn. Lâm Bắc Thần thể lực hao hết, đã không còn sức tái chiến. Chỉ cần tìm được hắn, tùy tiện một người cấp tinh hà cũng có thể bắt được. Cổ Hà Châu thu hồi thiên la bộ đế bàn, chậm rãi nói: thầy ta truyền lời ra ngoài, bất kể là ai, chỉ cần có thể hạ gục được hắn, bất luận sống chết đều có thể có được 10 vạn hồng hoang kim, một vũ khí luyện kim cấp 50, cùng một bộ bí kỹ bí tịch cấp tinh quân. Chu Đức Phong biết mình đã lên phải thuyền giặc, lại không thể lật lọng lùi lại, ngay lập tức liền ngoan tâm cắn răng nói: đại nhân yên tâm, ta sẽ đi làm ngay. Dừng lại một chút, trên mặt hắn lộ ra một tia do dự nói: nhưng mà Phục Hưng chỉ kiếm kia liều chết bảo vệ Lâm Bắc Thần, thế lực của bọn hắn ở trong mảng tinh không này cũng không thể nào khinh thường được. Dựa vào lực lượng của Thái Cổ Thường Bình Tả, không cách nào áp chế hoàn toàn. Người yên tâm đi, ta sẽ đích thân tọa trấn nơi đây. Cổ Hà Châu đưa ra lời hứa hẹn, sau đó lại điều động hai vị cường giả cấp tinh vương đỉnh phong tín nhiệm nhất bên cạnh mình là Bát La Huyết Thủ Trịnh Đa Đồng cùng Tam Kiếm Phá Tinh Tuần Tiệp Dư theo điều khiển, phối hợp với Chu Đức Phong hành động. Cái này khiến cho Chu Đức Phong vui mừng khôn xiết, từ nay về sau không còn lo lắng nữa. Còn có thể nhân cơ hội này đem toàn bộ thế lực Phục Hưng Chi Kiếm ở khu vực liên minh hỗn loạn trực tiếp nhổ bỏ tận gốc. Người đâu, lập tức hành động, bắt đầu hung bắt. Nam phàm là người có tiếp xúc với Phá Lãng Hảo Kiệt, bắt giữ hết, ngôn hành khảo vấn, tha giết nhầm chứ không bỏ sót. Chu Đức Phong quay người, lập tức đằng đằng sát khí hạ lệnh. Rất nhanh sau đó, toàn bộ khu vực liên minh hỗn loạn bắt đầu trung chuyển, trở nên gà bay chó chạy, chiến đấu cùng chém giết khắp nơi có thể thấy được. Máu tươi đang chảy xuôi, giống như thuốc đỏ nhỏ vào trong nước, tốt lên mảnh tinh không màu đen. Trong chân không dường như cũng tràn ngập mùi máu tanh, khiến cho người ta buồn nôn và sợ hãi. Tên lực của Phục Hưng Chi Kiếm trong mảnh tinh không này gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, không thể không chuyển sang hoạt động bí mật, bắt đầu ẩn núp. Cổ Hà Châu nhìn về phía tinh không xa xa, sắc mặt âm trầm. Cái tên tiểu bỏ sát Lâm Bắc Thần này chạy trốn, nhưng mà ta nhất định có thể bắt được hắn. Chỉ là không biết Nồng Sư Huynh phụ trách ngăn chặn kế hoạch của công chúa hoang dã canh kim thần triều kia tiến hành thế nào rồi, sẽ không có dị biến gì đấy chứ. Dù sao thì thánh tộc ta lần này chính là chuẩn bị công kích. Hắn đứng trên boong tàu của tinh hạm, lẩm bẩm nói một mình. Đồng đảo Trần Châu, Vân Mộng Thanh vì quàng lóe lên. Mấy đạo thần ảnh giống như suối cáo từ trên bầu trời rớt xuống, nặng nề đập vào trong viện của Lâm phủ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vương Phong Lưu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng đã chuyển đổi thiên địa. Sau đó uy áp khủng khiếp từ bốn phương tám hướng cuốn tới, khiến cho hắn giống như một con cá rơi khỏi mặt nước, khó chịu đến ngạt thở. Chân khí trong cơ thể cũng theo đó mà ngừng kết, trực tiếp mặt đập xuống đất, ngã theo tư thế chó gặm bùn, mũi miệng đều là bụi đất. Hắn lúc này mới giãy giụa đứng lên, muốn quan sát xung quanh. Một cái thù đào trực tiếp chặt chém ở trên cổ của hắn. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn, sau đó trợn tròn mắt, trực tiếp mềm nhũn ngã trên mặt đất. Còn sáu tên cao thủ khác của Phục Hưng Chi Kiếm cũng có kết cục giống nhau, đều vẫn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã trực tiếp bị bang bang bang toàn bộ ngã trên mặt đất. Người xuất thủ chính là Lâm Bắc Thần, sắc mặt trắng bệch. Cương giả của vũ trụ hồng hoang bỗng nhìn đi vào thế giới đông đảo chân châu, cho thấy sự không thích ứng đến cực độ. Chân khí trong nháy mắt bị áp chế, cho nên Lâm Bắc Thần không cần tốn quá nhiều công sức đã khiến cho vài người toàn bộ đều hôn mê. Làm như vậy là để phòng ngừa mấy người biết quá nhiều chuyện liên quan tới đông đảo chân châu. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, cứu đám người Vương Phong Lưu là bởi vì bọn hắn trước đó đã xả thần chiến đấu trợ giúp mình, nhưng cũng không có nghĩa là cứ như vậy mà xem bọn hắn giống như tầm phúc, để bọn hắn biết được bí mật của đông đảo chân châu như vậy. Cho nên trực tiếp đánh bất tỉnh, chờ trở lại vũ trụ hồng hoang lại thức tỉnh bọn hắn là được rồi. Trái lại ba người Nhạc Hồng Hương, Tiểu Minh Cam cùng Sử Ngân cực kỳ thích ứng, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Trở về rồi à? Đây đã có chuyện gì vậy? Chúng ta phải tới Vân Mộng Thành rồi à? Cái này... Ba người cũng rất khiếp sợ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Một giây trước vẫn còn ở trong hoàng cung tinh hệ, khu vực liên minh hỗn loạn của vũ trụ hồng hoang. Kết quả chớp mắt một cái đã trở về Đông Đạo Chân Châu. Tốc độ nhanh thật. Không cần kinh ngạc, ta chính là một nam nhân nhanh như vậy. Lâm Bắc Thần sắc mặt trắng bệch, bờ môi giống như bạch kim, cả người suy yếu tới cực điểm, vừa nói vừa cong vẹo tê liệt ngã xuống. Sở Ngân vội vàng đưa tay đỡ. Ai mà biết Lâm Bắc Thần dùng phương thức vi phạm nguyên lý vật lý cơ học, ngã ngược theo phương thức quỷ dị, trực tiếp ngã xuống trong lồng ngực của Nhạc Hồng Hương. Cái này không hợp thói thường, còn mẹ nó. Nhạc Hồng Hương mặt không đổi sắc, hai tay đỡ lấy Lâm Bắc Thần nói, đây là mượn nhờ dụng cụ luyện kim, trận pháp, hay là... Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, không giải thích chuyện bản thân chuyển hóa Đồng Đạo Trần Châu thành lĩnh vực của mình, mà đắc ý cười một tiếng nói, đây là bí kỹ độc môn mà ta lĩnh ngộ ra, ta gọi nó là hồi thành. Nếu như nói Vân Mộng Thành Đồng Đạo Trần Châu chính là nước suối hồi máu, vậy mình có thể niệm kỹ năng một giây trở lại trong nước suối, không phải là hồi thành trong truyền thuyết kia sao? Ba người Sở Ngân đối mặt với nhau đều thấy được vẻ chấn động bên trong ánh mắt của nhau. Kỹ năng này thật sự là quá biến thái. Một ý niệm dịch chuyển tức thời đâu chỉ ngàn vạn dặm. Không nhìn thấy được trận pháp cùng bí thuật thuấn gì của đối phương, chẳng phải mang ý nghĩa là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại sao? Quả thực là bí kỹ của thần. Nhưng mà kỹ năng này của ta có một nhược điểm lớn nhất. Lâm Bắc Thần thẳng thắn nói, nếu như bây giờ chúng ta trở về khu vực liên minh hỗn loạn của Hoàng Cung Tinh Hệ, nơi xuất hiện vẫn là nguyên điểm trước kia, một khi bị kẻ địch biết được thì có thể ôm cây đợi thỏ tại chỗ cũ, thậm chí sẽ bay ra thiên la địa võng trở về sẽ có nguy hiểm. Cái gì? Còn có thể trở về chỗ cũ? Sở Ngân chấn kinh lần thứ hai. Tiểu Binh Cảm cũng bị dọa đến mức trình ba khổ trang cũng rơi trên mặt đất nói, mang theo chúng ta trở về sao? Cũng sẽ nhanh giống như vừa rồi à? Bên trong đôi mắt xinh đẹp của Nhạc Hồng Hương cũng là dị sắc liên tục. Có thể trong nháy mắt dẫn người rời khỏi hiểm cảnh đã là chuyện không thể tin nổi rồi. Vậy mà có thể dẫn người trở lại nguyên điểm, cái này đâu chỉ là thần kỹ, quả thực là kỹ năng chí tôn. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, có đi có về không phải bình thường sao? Ta thật sự không nói khoác nha. Không nói những thứ này, ta phải dưỡng thường trước, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục một chút chân khí. Lâm Bắc Thần mềm nhũn dựa vào bả vai của Nhạc Hồng Hương, lại nói, cả người giúp ta trông coi mấy tên phục hưng chi kiếm này, nếu thì phát hiện bọn hắn có dấu hiệu thức tỉnh thì trực tiếp vùng nắm đấm tiếp tục đánh cho bất tỉnh đi. Toàn bộ cùng bí mật của Đồng Đạo Trần Châu tuyệt đối không được phép để người ngoài chúng biết. Sở Ngân cười ha ha, hai tay chấn động trước ngực, song quyền ban đầu hóa thành một đồi búa sắt to bự, rung động cạch cạch, hỏa tinh bắn tung tóe. Yên tâm đi, ta đảm bảo đập cho bọn hắn vĩnh viễn cũng không tỉnh được. Sở chủ nhiệm vô cùng tự tin. Thiền ban đầu tình tí của hắn sau khi đi đến vũ trụ hồng hoang, theo quá trình tu luyện, lại một lần nữa sinh ra dị biến. Bây giờ đã có thể huyễn hóa tựa như là công phòng nhất thể, sắc bén vô song. Lâm Bắc Thần nhìn cái đại tiết trùy va chạm ra hoa lửa, không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi đông cảm cho năm người Vương Phong Lưu. Cảm thấy có chút không đành lòng, thế là dặn dò một câu nói, tuyệt đối không được nương tay, nhất định phải đảm bảo bọn hắn từng giờ từng khắc đều phải hôn mê đấy. Hắn nuốt mấy viên đan dược, đã đem theo các loại đồ vật như vitamin, viên năng lượng, khí huyết đan, lục vị địa hoàng hoàn, mối nhân thận bảo mua được trên Tao Bao. Một bánh nuốt hết vào miệng, vận công luyện hóa, mới phát giác được khí huyết thâm hụt đạt được bổ sung. Loại cảm giác mơ mơ màng màng, eo, đầu gối bồn trùn kia giảm đi không ít. Lần này dốc toàn lực thôi động lực nhục thân, bộc lên bạo phát nguy hiểm, điên cuồng thi triển hạt cỡ bát đả, thân thể tiêu hao lợi hại. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được bộ đấu pháp này thật sự là mạnh mẽ biến thái, nhưng nhục thân của mình vẫn không cách nào hoàn toàn phối hợp với bát đả này, cho nên nhất định phải thăng cấp một lần nữa. Sau một phen chuẩn bị, Lâm Bắc Thần khôi phục một chút tinh lực, trực tiếp dẫn theo mấy người quay về trong phòng tỉnh bộ. Thiên địa linh khí trong vũ trụ hồng hoang dù sao cũng nồng đậm hơn. Muốn triệt để khôi phục, vẫn phải dựa vào thiên địa pháp tắc của nơi này. Cùng lúc đó Lâm Bắc Thần tự mình nắm bắt nhiệm vụ kíp. Nhiều nhất còn có thời gian 3 ngày. Vòng thứ nhất của series nhiệm vụ này đã có thể hoàn thành. Đến lúc đó hắn trực tiếp tiến vào cấp tinh vương, tuyệt đối có thể treo đánh cổ Hà Châu. Hoàng cung tinh hệ, ngần ngừ tinh khu, hãm thần giới tinh, tạch tạch. Một tên màu vàng kim nhạt từ trong rãnh máu ngân trùy từng giọt một chảy xuống. Cương giả uy tín lâu năm ở cấp tinh quân tầng 55, Đồng Tín Tam, hai tay bịt kín vết thương đời trái tim của mình, mở to hai mắt, trong mắt đều là vẻ không thể nào tin được nói. Thực lực của người sao lại mạnh như vậy? Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng kỳ thân vương của canh kim thần triều được coi trọng tuyệt đối trong dự liệu sẽ thua ở trong tay của mình. Còn con mồi Hoàng Châu công chúa vốn cho rằng đối phó dễ dàng như trở bàn tay, lại triển hiện ra lực lượng kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có mấy chiêu đã khiến cho hắn trọng thương đến sắp chết. Linh cầu của Hoàng cổ tộc tạp chủng hèn hạ. Lăng thần nhất tàng nguyệt trùy trong tay lên, biểu cảm cao cao thái thượng, tản mát ra vẻ xinh đẹp lạnh lùng tựa như nữ thần. Trong ánh mắt đều là diệu cợt cùng xem thường, khinh thường nói: lần trước ở tinh khu tử vi là các người đã lợi dụng lòng thông cảm của ta mới đắc thủ được. Thật sự cho rằng ta chỉ là dựa vào cái gọi là huyết mạch cùng huyết thống mới có thể được ban cho thân phận công chúa sao? Thật sự cho rằng bọn hắn đón ta trở lại hồng hoang chỉ bởi vì thân tình sao? Thật sự cho rằng đường đường là công chúa của canh kim thần triều là người mà đám linh cẩu các người có thể nắm bóp tính toán sao? Trong mắt của Đồng Tín Tam lại lóe lên một tia đắng chát hỗn tạm tuyệt vọng. Ba câu hỏi này của lăng thần tựa như là cái búa nặng nề từng búa một hùng hăng nện vào trong lòng hắn, khiến cho hắn tâm thần điên cuồng chấn động, cũng khiến cho hắn hậu trì hậu giác ý thức được bản thân đã sai rồi. Hay là sư tôn đại nhân bố trí hành động chặn đường lần này ngay từ đầu đã sai lầm rồi? Đối thủ đáng sợ thật sự không phải kỳ thân vương, mà là thiếu nữ trông có vẻ thanh thuần ngọt nước, có vẻ như kinh nghiệm sống chưa nhiều trước mắt này. Thật là quá đáng sợ. Tâm cơ thủ đoạn ẩn nhẫn, còn có thực lực cường đại, mỗi một dạng nàng đều không thiếu một cái nào hết, hoàn toàn khác với tất cả những gì tổng kết ra trong tình báo trước đó. Phải biết rằng hệ thống tình báo của Hoang cổ tộc có thể nói là thiên hạ vô song, còn tình báo mà hắn nắm được tuyệt đối là tin tức mới nhất đổi mới theo thời gian thực. Nhưng chính tin tức như vậy vẫn là sai lầm. Thiếu nữ này ở trong một khoảng thời gian dài dằng dặc lúc trước cũng không có triển lộ ra phong mang của mình. Nàng ẩn giấu nanh vuốt, lấy thân phận con cự thú hung ác tới diện vài bé thỏ trắng vô hại. Trong tình báo lúc trước, nàng rõ ràng nhu nhược giống như một đóa tiểu bạch hoa, vẫn luôn ở dưới sự che chở của kỳ thân vương và Lâm Bắc Thần, chưa từng thể hiện ra thực lực đáng sợ tới như vậy. Tăng Quyết Truy ở trong tay của nàng có thể thị sát tinh quân, còn kỳ thân vương ở bên cạnh cũng bị một màn bất thình lình này dọa sợ ngây người. Cuộc tập sát đột ngột của Hoang cổ tộc, bố cục hoàn mỹ khiến hắn ngay lập tức bị thương, bị Đồng Tiên Tam áp chế, mắt thấy một đoàn người của mình sắp biến thành tù binh một lần nữa. Kết quả, lăng thần đứng dậy, chỉ dựa ba chiêu đã khiến cho tình quân đương thời không tầm thường Đồng Tiên Tam này bị trực tiếp té xỉu. Kỳ thần vương trước giờ đều không biết lăng thần vậy mà đã đem tàng nguyệt trùy nắm vững và luyện hóa đến loại trình độ này. Tiểu nhà đầu kia ẩn giấu cũng quá sâu rồi đấy. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng là bản thân đang bảo vệ lăng thần, hiện tại xem ra bản thân rõ ràng mới là cái người được bảo vệ kia. Về phần hai hạ nhân nhà quê Lăng Quân Huyền, Lăng Tai Hư kia, lúc này cũng đều lẳng lặng nhìn đại tiểu thư của lăng phủ. Nhà đầu đã trưởng thành rồi, đã bắt đầu che gió che mưa cho bọn hắn. Sư nguyệt quang lấp lóe, đầu đốc của cường giả cấp tình quần Đồng Tín Tam bay lên, thân mình trực tiếp bị nguyệt quang ăn mòn, thân hồn cùng nhục thân đều vong. Một chiều bất cẩn, tình quần vẫn lạc, chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Kỳ thần vương nói, hoàng cổ tộc làm việc trước giờ đều sẽ chuẩn bị mấy phương án, một khi phương án thứ nhất thất bại, bọn hắn ngay lập tức sẽ tiến hành bổ cứu, tin rằng cường giả kế tiếp của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Hoàng thúc không được gấp. Lăng Thần thu hồi tàng huyệt chùy, cười híp mắt nói, một đám linh cẩu chỉ biết trốn ở trong khe cống, ngấm ngầm tính toán mà thôi, hà tất phải e sợ chứ. Cần phải biết rằng ngươi và ta chính là hậu duệ của thủy tổ thứ bảy. Kỳ Thân Vương đột nhiên cảm thấy thiếu nữ trước mắt hoàn toàn không giống như những gì mà mình tưởng tượng trước đó. Có lẽ chỉ có ở trước mặt tiểu tình nhân Lâm Bắc Thần kia, nàng mới có thể triển lộ ra một mặt mèo con ngoan ngoãn dịu dàng của mình, ngọt ngào mà lại ngoan ngoãn. Còn đối mặt với bất kỳ người nào khác, đặc biệt là khi đối mặt với kẻ địch, một mặt chân chính của nàng mới có thể hiển lộ. Đó là mạnh mẽ mà lại dũng mãnh, trí tuệ mà lại lăng lệ. Đó là người thừa kế của huyết mạch đệ nhất thủy tổ cao cao tại thượng, là cường giả chân chính đứng trên mây nhìn xuống chúng sinh. Lăng Thần đi qua, bắt đầu sửa soạn trên thi thể của Đồng Tín Tam. Dưới đất mò ra mấy bảo cụ luyện kim trữ vật, bí tịch tiên tai cùng các bảo bối mang tính tài nguyện khác. Mí mắt của Lăng Quân Huyền và Lăng Thái Hư thấy vậy giật giật. Một màn rất quen thuộc, đây không phải là kỹ năng truyền thống của Lâm Bắc Thần sao? Đại tiểu thư nhà mình lại có thể cũng bị lây nhiễm rồi. À, sau này phải tìm cơ hội răn dạy một chút. Đường đường là công chúa của canh kim thần triều, tại sao có thể đi sờ mó thi thể chứ? Đây cũng quá mất giá rồi. Hi hi, cha, ra ra, những vật này các người có thể cần dùng đến đấy. Lăng Thần trực tiếp giải trừ các loại cấm chế trên bảo bối lấy được, một mạch ném chúng cho hai vị trưởng bối. Lăng Quân Huyền và Lăng Thái Hư nhìn bảo vật tu luyện cùng bí tịch đủ để khiến bọn hắn thở gấp, tim đập nhanh trong tay. Ngay lập tức mặt mày hớn hở. Mộ thì đại pháp thật tốt. Thần Nhi à, thủ đoạn của tiểu tử kia vẫn rất có đạo lý khoa học, sau này con phải duy trì đấy. Lăng Quân Huyền nói. Lăng Thái Hư cũng nghiêm túc phụ họa nói. Không sai, đối với kẻ địch nhất định không được phép khinh suất tha thứ. Cho dù đã chết rồi cũng phải khiến bọn hắn biến thành kẻ nghèo hèn mà đi đầu thai. Điểm này con nhất định phải kiên trì học tập theo Lâm Bắc Thần. Hắn có thể từ một đệ tử ăn chơi trác táng nhỏ bé là tới thành tựu của ngày hôm nay. Một số hành vi tuyệt đối là con đạo lý của mình. Lăng Thần mỉm cười. Ok, good job. Đây cũng là lời mà thần ca ca thích nói nhất. Kỳ Thân Vương ở bên cạnh đứng hình rồi. Lăng Thần liếc nhìn thật kỹ phương hướng đi đến. Bên trong con người xinh đẹp lộ ra một tia ưu tư. Hành tung của mình vậy mà đều bị hoang cổ tộc nắm giữ ở trong tay. Vậy thần ca ca đâu rồi? Cũng sẽ gặp phải phục kích của hoang cổ tộc sao? Lúc này mà quay trở về trợ giúp, hiển nhiên là đã không kịp nữa. Còn bên trong canh kim thần triều, nương vẫn đang đợi mình. Ba người khác nhìn thấy biểu cảm của nàng, dường như trong nháy mắt, liền hiểu được suy nghĩ trong lòng của Lăng Thần. Tiếp tục đi. Lăng Thần cũng không có ý định trở về. Nàng nhất định phải nhanh chóng quay về canh kim thần triều. Về phần Lâm Bắc Thần, Lăng Thần tin rằng thần ca ca của nàng nhất định sẽ đánh bại âm mưu tính toán của hoang cổ tộc. Bởi vì bản thân hắn từ trước đến nay chính là một thần thoại. Thời gian trôi qua, bên trong vòng tỉnh bộ, Lâm Bắc Thần cuối cùng đã bổ sung được sự thâm hụt của thân thể, eo không nhức, chân không đau. Một hơi lên đầu sáu cũng không hụt hơi. Nếu như lại có thêm một viên nguyên huyết nữa thì tốt rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng hối tiếc. Cuộc đại chiến lần này, thân thể tiêu hao lợi hại. Nhưng mà cái gọi là phá vỡ cực hạn có thể phá rồi lại lập. Loại trạng thái này thích hợp nhất cho sự đốt phá của hóa khí quyết. Đáng tiếc trong tay không có nguyên huyết phối hợp. Hắn bất lực đang phải vừa bật hách, vừa nhìn chăm chăm vào đám người tiếp tục kíp. Đáng nhắc tới chính là mấy ngày liên tục, Thiên Thiên đều có chút mê man. Lúc đầu Lâm Bắc Thần cho rằng bởi vì tu luyện quá vội vàng, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Ai mà biết lần này đích thần kiểm tra thân thể cũng không phát hiện ra sự hỗn loạn của công pháp. Có lẽ là đã đến ngày kinh nguyệt rồi sao? Lâm Bắc Thần trong lòng vô cùng phiền muộn nghĩ. Bản thân là một người xuyên không, thân là một nhân vật chính, vậy mà lại đánh mất năng lực khiến nữ nhân yêu mến ít người 10 tháng không được bà gì ghé thăm. Thật sự là không hợp thói thường. Thời gian dài như vậy, nhiều lần như vậy, sao lại không có động tĩnh gì được chứ? Nếu như chỉ là một người, vậy còn miễn cưỡng có thể giải thích là ruộng không được. nhưng liên tục mấy mảnh ruộng đều không có sản xuất ra. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hạt giống của bản thân có vấn đề rồi. Làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần chưa hề nghĩ rằng bản thân Xuân Không trở thành nhân vật chính, có một ngày lại gặp phải vấn đề bất thải bất dục. Cái này không hợp thói thường. Đang suy nghĩ, tinh tinh. Một âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống điện thoại vang lên. Kinh Đông Thương Thành rút cuộc một lần nữa nâng cấp hoàn tất. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên. Đúng vậy, trước tiên dạo chơi Kinh Đông Thương Thành, xem thử thổ phỉ ca có online hay không. Có lẽ có thể tìm được phương pháp trị liệu không chữa không dục. Đăng nhập vào Kinh Đông Thương Thành, giao diện quen thuộc, cửa hàng quen thuộc. Tiệm tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh đã sớm đóng cửa từ lâu. Cửa hàng của thổ phỉ ca vẫn đang mở cửa. Trước đó hắn vẫn đang chuyển nhượng cửa hàng. Hiện tại xem ra cũng không thể thuận lợi tìm được hiệp sĩ đồ võ. Lâm Bắc Thần tiến vào cửa hàng, giống như bằng hữu cũ nhấp vào hộp thư riêng chăm sóc khách hàng. Cửa hàng vẫn chưa chuyển nhượng sao? Thổ phỉ ca không hổ là nam nhân nhanh nhất, trong nháy mắt hồi đáp. Chưa. Chẳng những nhanh mà còn ít. Tại sao phải chuyển? Việc kinh doanh tệ lắm à? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Lần này thổ phỉ ca rút cuộc cũng đã nói nhiều hơn mấy chữ. Người thấy ta từng kinh doanh tốt sao? Lâm Bắc Thần đứng hình. Thật đúng là giải rác mấy ghi chép thành sao, vậy mà đều có liên quan đến mình. Không phải ta nói ngươi đâu. Lâm Bắc Thần thân là một khách hàng đưa ra với Bình Thâm Niên, đưa ra ý kiến nói. Bên trong cửa hàng này của ngươi thường phẩm quá ít, chỉ có mấy cái vớ va vớ vẩn này, ai nguyện đi vào xem chứ? Phải đổi mới, không ngừng đổi mới mới là con đường lâu dài. Thổ phỉ ca mới là ai? Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Con đường mát này cũng có thể mở à? Sản phẩm mới, hàng mới, Lâm Bắc Thần nói. Thổ phỉ ca lười biếng nói. Người cho rằng ta không muốn sao? Hắn tích chữ như vàng, giống như rút cuộc đã không nhịn nổi nữa, trở thành người hay chuyện. Thì ra hắn sớm đã muốn mở rộng, nhưng lại bị người đối diện phá hỏng tất cả. Hơn nữa đặc biệt nhằm vào tính đóng kín, khiến cho hắn không cách nào lấy được bất cứ hàng hóa gì ngoài tự sản. Bây giờ bản thân càng tràn ngập nguy hiểm hơn. Mặc dù nói không nhiều, nhưng Lâm Bắc Thần cảm nhận được mùi vị đấu tranh hào môn cầu huyết nồng đậm. Nghe vậy thổ phỉ ca lai lịch cũng không đơn giản rồi. Chắc hẳn không phải là ông chủ cửa hàng bình thường. Nếu không lúc trước Kiếm Tuyết Vô Danh cấp bách cần thần thảo trọng lâu, cũng sẽ không xuất hiện ở trước cửa hàng của hắn. Chỉ là bây giờ lâm vào cảnh khó khăn. Lâm Bắc Thần hình thành nhìn màn hình điện thoại di động, giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Hắn gửi một tin nhắn cá nhân qua. Thổ phỉ ca nói, người có nguồn hàng à? Hàng của ta có thể không giống như trong tưởng tượng của ngươi. Lâm Bắc Thần đã có kế hoạch trong lòng, quyết định làm một trung gian thương, mua sắm đồ trên Tao Bao, những đồ vật ma cải lộn xộn kia, trực tiếp tăng giá 1-20 lần, ném qua cửa hàng của thổ phỉ ca mà bán, là một ý tưởng tốt. Trước mắt vấn đề khó khăn mấu chốt nhất là nằm ở chỗ, phải lựa chọn hàng như thế nào? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ cực kỳ tàn ác. Chỗ này của ta có một loại thần dược có thể kích phát chân khí, khiến cho võ giả nam tính trong nháy mắt mạnh mẽ lên. Có hứng thú hợp tác làm một vụ hay không? Trước tiên gửi cho người một ít, người mở rộng một chút thử xem hiệu quả thế nào. Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn. Thổ phỉ ca trầm mặc hồi lâu lại nói, được, còn nước thì còn tát. Dù sao thì cũng đã cùng đường bí lối, chỉ bằng nắm bắt bất kỳ một khả năng nhỏ bé nào mà thử một chút. Lâm Bắc Thần hỏi thổ phỉ ca địa chỉ, sau đó trực tiếp chốt đơn 10 hộp vạn ngải khả trên Tao Bao, mỗi một hộp giá bán 10 hồng hoang kim, thêm với phí vận chuyển tốc hành tổng cộng 120 hồng hoang kim. Lại nói, thần dược vĩ thần, một hộp 5 viên, tới tay trực tiếp mở ra, mỗi một viên giá bán 20 hồng hoang kim. Đặc biệt đi tìm những tên quý tộc háo sắc kia mà giới thiệu, cứ nói là có thể khiến cho nam nhân bớt việc, khiến nữ nhân bất tỉnh nhân sự. Thổ phỉ ca mở màn hình bên kia trầm mặc. Câu nói sau cùng khiến hắn dường như đã hiểu được ý nghĩa của loại thuốc này. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, nhớ chỗ kỹ, viên thứ nhất có thể miễn phí, sau khi có hiệu quả, dựa theo giá cả nghiêm ngặt mà bán ra. đồng thời tỏ rõ số lượng có hạn, sẽ có giới hạn mua, cũng sẽ giới hạn thời gian tranh mua. Đương nhiên tất cả đều được xây dựng ở trên cơ sở dược liệu rất tốt. Nếu như các người vị phản gánh, vậy thì coi như ta chưa từng nói qua. Chúng ta có thể suy nghĩ một chút về nguồn hàng khác. Tất cả hợp tác đều dựa theo 3-7, người 3 ta 7. Được. Thuộc vị các khôi phục trạng thái ngày trước. Kết thúc cuộc nói chuyện, trên mặt của Lâm Bắc Thần cười hi hi. Đây chỉ là một lần thử nghiệm để kiếm tiền. Dù sao một phân tiền khó đánh đổ một tràng hảo hán. Cho dù là ở vũ trụ hồng hoang, tác dụng của tiền vẫn rất vĩ đại. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Một ngày này, âm thanh mỹ diệu vang lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Tinh! Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, sự quật khởi của kiếm tiền quần bộ. Bộ phận nhiệm vụ thứ nhất đã thuận lợi hoàn thành, hiện tại bắt đầu kết toán. Nhân viên tham dự kế hoạch rèn luyện được phân chia, phần thưởng mỗi người tăng lên một đại cảnh giới. Phần thưởng bản túc chủ có được là một chuỗi âm thanh liên tiếp tựa như tự nhiên, không ngừng vang vọng trong đầu của Lâm Bắc Thần. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn, cảm giác thật quen thuộc. Loại cảm giác thỏa mãn khi bị chân khí nhét đầy căng trướng. Quyền quyền hỗn độn chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, ngập cáp mở rộng, 34, 35, 38, 40, 42, 44. Cuối cùng tu vi chân khí chậm rãi, ngừng gia tăng ở cấp độ tầng 44. Toàn thân của Lâm Bắc Thần cũng lượn lờ quang huy màu bạc, tản mát ra ngân quang. Mỗi một lỗ chân lông đều đang phun trào ra chân khí cấp tình vương tầng 44, thoải mái, dễ chịu, cường đại, thỏa mãn. Từ tinh hà cực điểm thăng cấp đến tinh phương, quả thực là một lần nâng cao bản chất của sinh mệnh. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng, không chỉ là chân khí biến chất, tinh thần lực của mình cũng đang bạo tăng. Một loại cảm giác huyền ảo từ nơi sâu thẳm nói cho hắn biết, ngay cả tuổi thọ cũng đều được tăng lên.